Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 46, chúng cường ăn yếu. Bất kỳ một thế lực nào đều không có quyết đoán nói toàn đoạt rồi bảo đồ. Đã nhưng dạng này, có một chương cùng có ba tấm kỳ thật khác biệt không lớn. Cái này hai thế lực lớn bởi vì mạnh, có tự tin, đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Lưu rồi thực lực đến sông Sáo Thiên Hỏa di tích lúc lại chân chính chém giết. Tu La Môn địch tôn giả, Ân Hạ, Phù Môn Tư Mã Mặc trưởng lão, Hình Khốc đều không định ra tay. Trên trận chỉ còn lại có U Linh Thành Tử Thần Úc Trủy cùng Lôi Hỏa Đường Đại Đường Chủ Cổ Ngọc Nham. Cùng Nhị Đường Chủ Cổ Giang, ba người này lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Trước đem bảo đồ đoạt tới đây. Về phần cuối cùng về ai, nhìn bản sự, Tử Thần Úc Trủy lạnh lùng nói, tốt, trước hết diệt Tiết Y Giáo. Ân Hạ lạnh giọng nói, Tiết Y Giáo giáo chủ Tiết Dung một mực không dám nói lời nào. Bây giờ nghe xong muốn diệt bọn họ, lập tức gầm thét, các ngươi đều có thể đi tìm bảo, vì cái gì ta Tiết Y Giáo không thể, mấy vị, ta và ngươi nhóm cùng một chỗ đi tìm bảo. Miễn đi trận này chém giết không phải là tốt hơn. Tiết Dung còn tại làm sao cùng dãy giụa. Chúng ta Tu La Môn hoàn toàn không có ý kiến. Bất quá ngươi muốn hỏi một chút U Linh Thành cùng Lôi Hỏa Đường. Bọn họ không có bảo đồ. Thế nhưng là không có tư cách đi vào. Ngươi nếu như có thể để bọn họ không giết ngươi đoạt bảo. Chúng ta bây giờ liền có thể đi tìm kiếm cuối cùng một chương bảo đồ. Cùng một chỗ sông Thiên Hỏa di tích, địch tôn giả đầy mặt mỉm cười, tựa hồ rất vô tội. Tiết Dung nhìn về phía Tử Thần Úc Trủy, còn có Lôi Hỏa Đường kia hai đại đường chủ. Ba người này hành động đã trả lời rồi hắn, căn bản không có lượn vòng chỗ trống, mà bọn họ yếu nhất đều là quy nguyên tầng 4, mạnh nhất càng là quy nguyên tầng 7, căn bản đấu không lại. Tốt. Các ngươi đã như vậy ức hiếp ta Tiết Y Giáo. Bày trận, theo lấy Tiết Dung giống to một tiếng. Phía sau hắn gần như 2/3 cao thủ đều vọt lên. Huyền Vũ ngự địch trận. Địch tôn giả bỗng nhiên chấn kinh nói. Cũng khó trách hắn chấn kinh rồi. Huyền Vũ ngự địch trận là phòng thủ bên trong tương đối mạnh hộ tông đại trận rồi. Nhưng là cũng có rất điều kiện hà khắc. Muốn tu vi ở hư nguyên cảnh trở lên 108 cao thủ. 108 cá nhân công lực nhất định phải là không sai biệt lắm. Nếu có người công lực cao nhiều rồi, liền sẽ để toàn bộ trận pháp mất đi rồi cân bằng. 108 cái công lực không sai biệt lắm hư nguyên cảnh người tu hành cũng không phải. Chiêu tập được đến, Tiết Y Giáo lập tức mang ra mạnh như vậy đội hình. Vậy làm người ta giật mình. Nhưng là dù cho dạng này vậy ngăn không được bọn họ những này một phương này cương vực đỉnh cấp cường giả. Tiết Dung trong lòng rõ ràng hai bên thực lực sai biệt, cho nên cái này trận pháp tác dụng chỉ là tạm thời ngăn lại ba đại cao thủ. Thứ hai kế hoạch. Đột nhiên Tiết Dung giống to một tiếng. Có hơn 30 Tiết Y Giáo cao thủ phân biệt cầm lấy một tấm bản đồ hướng từng cái phương hướng phóng đi. Tử Thần Úc Trủy chờ ba đại cao thủ bị ngăn lại. Cái này hơn 30 người lại tại hướng từng cái phương hướng chạy trốn. Thấy cảnh này, địch tôn giả, Hình Khốc, Ân Hạ, Tư Mã Mặc trưởng lão đột nhiên đều hóa thành tàn ảnh. Bồng bồng bồng, bầu trời bên trong một đạo xương máu xuất hiện. Tứ đại cao thủ. Mỗi người trong nháy mắt miểu sát 7-8 tên hư nguyên cảnh người tu hành. 30 tấm bảo đồ bỗng nhiên bị bắt ở trong tay bọn họ. Thấy cảnh này Tiết Dung sắc mặt biến đổi lớn. Các ngươi, Tiết Dung, chúng ta không ngại cái này bảo đồ ở trong tay ai. Nhưng là nếu có người muốn mang lấy chạy, giấu đi, ảnh hưởng rồi chúng ta tìm bảo. Vậy liền không tốt rồi. Người nhưng chớ nóng vội đi chết. Địch tôn giả băng lãnh thanh âm vang lên. Tiết Y Giáo bảo đồ. Nếu là giấu đi, thật đúng là đau đầu vô cùng. Ngay tại cái này lúc, oanh, ngoạc kép, theo lấy một tiếng vang thật lớn, mấy đạo kêu thảm, huyền vũ ngự địch trận triệt để bị phá. Kia bày trận 108 tên hư nguyên cảnh càng là người người trọng thương. Thật ở đâu? Trên người dính đầy vết máu, Cổ Giang cười lạnh nhìn lấy Tiết Dung. Còn kém một bước cuối cùng. Còn kém một bước cuối cùng a. Tiết Dung không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới ngay tại chính mình coi là tất cả cao thủ đều bị dẫn dắt rời đi. Muốn thoát đi lúc, vậy mà xuất hiện rồi ngoài ý muốn. A Tùng, cho bọn họ a, tạo hóa linh thân, chúng ta không có tư cách đi tìm kiếm. Tiết Dung sa sút mà nhìn phía sau đệ tử. Nguyên lai trước đó hơn 30 tấm tất cả đều là giả. Tiết Dung ngược lại là rất giảo hoạt. Cổ Giang con mắt sáng lên, tức khắc hướng kia đệ tử vọt tới. Thế nhưng là một đạo tàn ảnh càng nhanh. Bồng, kia tên Tiết Y giáo đệ tử thân thể trong nháy mắt hóa thành xương máu. Trong tay hắn bảo đồ vậy trực tiếp rơi xuống rồi một cái bóng đen trong tay. Chính là tử thần Úc Trùy, đệ tử bỏ mình, Tiết Dung không có nửa điểm biểu lộ, yên lặng rời đi, không nói gì, liền đi, người ở chỗ này đều không có ngăn cản. Lần này tìm kiếm tạo hóa linh thân, hắn Tiết Y giáo đã trước giờ ra cục, kẻ yếu, ở cái thế giới này không có một chút thương hại. Úc Trùy, khó nói ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể bảo trụ bảo đồ sao? Cổ Ngọc Nham đột nhiên lạnh giọng nói, Quy Nguyên tầng 7 đúng không? Cổ Ngọc Nham ngươi công lực hoàn toàn chính xác rất cao. So ta cái này Quy Nguyên tầng 5 mạnh hơn rồi. Trên người ngươi cỗ kia cuồn cuộn ngất trời kiếm khí ta vẫn là cảm thụ được. Ta là chống cự không được. Tử thần Úc Trùy bỗng nhiên ra tiếng rồi. Đã như vậy, ngươi liền đem trên tay đồ vật giao cho ta đi. Cổ Ngọc Nham lạnh lùng nói, tử thần Úc Trùy mỉm cười nói, nhưng là nếu như ta được đến rồi tạo hóa linh thân, người ta so sánh thực lực liền sẽ trái lại, ngươi nói cuối cùng này bảo đồ, ta sẽ chắp tay tặng cho ngươi sao? Tử thần Úc Trùy nói lấy, một thanh phong cách cổ xưa mà trường kiếm lơ lửng ở rồi hắn đầu phía trên. Tử thần Úc Trùy như nghênh đại địch, mắt sáng như đuốc vậy bắn thẳng đến phía trước hư không bên trong. Đây chính là ngươi muốn chết. Cổ Ngọc Nham âm thanh vô cùng băng lãnh. Úc Trùy thần sắc trang nghiêm, trong mắt tia sáng thu hết. Phong cách cổ xưa trường kiếm treo đứng đỉnh đầu, tay kết ngự kiếm thức, tiến vào mạnh nhất tiến công trạng thái. Quát, Úc Trùy hừ lạnh một tiếng. Phong cách cổ xưa trường kiếm trong nháy mắt liền công kia hư không bên trong. Đúng, chính là hư không, nhưng là làm phong cách cổ xưa trường kiếm xẹt qua hư không. Công kích người lại là Cổ Giang, Úc Trùy rất thông minh. Trước hết giết yếu, thế nhưng là làm công kích của hắn đến lúc, Cổ Ngọc Nham đã ngăn tại rồi trước mặt. Cổ Ngọc Nham, tử thần Úc Trùy âm thanh như cùng đi từ cửu u. Thấu xương băng hàn, Cổ Ngọc Nham nhìn trước mắt phi kiếm, hơi hơi cười cười, hắn rốt cục biết rõ tử thần Úc Trùy tốc độ vì cái gì có nhanh như vậy rồi. Mỗi lần ám sát người, chính là cùng cấp bậc cao thủ vậy hẳn phải chết. Nguyên lai hắn bảo kiếm là một thanh có nhảy lên không hư không năng lực thần binh. Xem ra ngươi cũng nhận được quá lớn cơ duyên, lại có chân quý như thế binh khí. Kia ta vậy cùng một chỗ thu xuống rồi. Cổ Ngọc Nham khẽ mỉm cười, tay phải một chỉ, đầu ngón tay tựa hồ liền muốn cùng phi kiếm mũi nhọn giống va chạm. Úc Trùy trên mặt khó đạt được hiện vẻ hưng phấn, bởi vì hắn rõ ràng chính mình phi kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền xem như Quy Nguyên tầng 7 cường giả đụng phải rồi, vậy cực khả năng chủ quan bỏ mình. Úc Trùy đang mong đợi, đang mong đợi Cổ Ngọc Nham ngón tay gãy mất. Nhưng Cổ Ngọc Nham thật như vậy tự ngạo sao? Dùng ngón tay đối thần binh? Đương nhiên sẽ không. Một thanh màu tím dao găm từ cổ Ngọc Nham lòng bàn tay bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Âm thanh thanh thúy chi cực. Cổ Ngọc Nham thực lực so úp chủy cao. Trọng yếu nhất là cổ Ngọc Nham dùng thần binh phát huy uy lực muốn so úp chủy muốn lớn rất nhiều. Phi kiếm vậy mà liền rơi xuống ở rồi trên mặt đất. Úc Thủy sắc mặt một hồi trắng bệt. Hắn rốt cục cảm giác được cổ Ngọc Nham công lực đến cùng cao bao nhiêu rồi. Đó cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Như thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ngươi có mệnh cầm lấy cái này bảo đồ? Cổ Ngọc Nham đầy mặt mỉm cười. Quy nguyên cao 7 tầng tay nâng mã là quy nguyên tầng 5-4 lần thực lực. Ở chỗ này, ta, Địch Tôn giả, Tư Mã trưởng lão về sau, ngươi có lẽ còn có phách lối vốn liếng. Bất quá ngươi ở ba người chúng ta trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Một phương cương vực đệ nhất sát thủ. Hừ, cái này một phương này cương vực không biết bao nhiêu người danh xưng thứ nhất. Thế nhưng là kia chút cao thủ chân chính vừa ra tới. Bọn họ liền 1000. Một vạn đều chưa có xếp hạng, thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Tử thần Úc Trùy sắc mặt một hồi tái mét, hắn nhìn về phía Địch Tôn giả bọn người. Tất cả mọi người đang xem kịch, đều ở trêu tức nhìn lấy hắn. Hừ, cổ Ngọc Nham, ta là không mạnh như ngươi, nhưng ta tử thần xưa nay sẽ không từ bỏ chính mình kiên trì sự tình. Ta là không giết được ngươi. Vậy không giành được cái này bảo đồ. Nhưng là ngươi nếu như dám làm gì ta, ta liền đem cái này bảo đồ hủy rồi. Mặc dù cái này bảo đồ là dùng đào ngột ra làm ra, nước lửa không xâm, đau thương bất nhập. Bất quá ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi một cái quy nguyên tầng 5 người tu hành có thể hủy đi nó năng lực a. Úc Trùy, ngươi dám? Cổ Ngọc Nham sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Úc Trùy, ngươi nếu là đem bảo đồ làm không có rồi, ta cam đoan, các ngươi U Linh Thành đem chó gà không tha. Một bên xem trò vui Địch Tôn giả mấy người cũng đều gấp rồi. Hừ, các ngươi dọa không ngã ta, không tin liền thử một chút. Tử thần Úc Trùy ý chí lại là kiên định vô cùng. Căn bản không nhận nửa điểm uy hiếp, trong nháy mắt. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tử thần Úc Trùy thấy cảnh này, càng là đắc ý. Ngay sau đó nhìn về phía Địch Tôn giả. Tư Mã Mặc bọn người, cái này bảo đồ trong tay ta. Chúng ta mấy vị cùng một chỗ tìm kiếm cuối cùng một chương bảo đồ như thế nào? Úc Trùy, ngươi không nên quá phận rồi. Cổ Ngọc Nham đột nhiên hét lớn. Muốn đem chúng ta lôi hỏa đường ném tới một bên, coi như chúng ta tiến không được bảo tàng địa phương, các ngươi cũng đừng hòng. Hôm nay ta liền giết rồi ngươi. Cổ huynh, không nên vọng động. Địch Tôn giả tranh thủ thời gian khuyên can. Này lúc, tất cả mọi người đau đầu. Bảo đồ chỉ có một chương rồi, thế nhưng là cái này hai thế lực lớn đều muốn, chính là hủy rồi cũng không cho đối phương. Một chương bảo đồ không thể cho hai người, nhưng càng là không thể hủy rồi a. Mỹ nữ, chúng ta vậy đi qua đi. Cách thật xa quan sát Tần Phong nói rằng, kiếm nhất, U Linh Thành cùng lôi hỏa đường đang lo không có cách nào phân một chương bảo đồ đâu. Ngươi ra ngoài, không sợ bọn họ giống đối phó Tiết Y giáo đồng dạng đối phó ngươi. Lam Nguyệt mở miệng khuyên nói, bọn họ thử một chút. Ta cũng sẽ hủy đi bảo đồ a. Tần Phong sờ lên cái mũi. Kỳ thật đây đều là tiếp theo. Hắn chỗ dựa lớn nhất vẫn là trong tay kia cuối cùng một chương quy nguyên tầng 9 chú phù. Cái này chú phù đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người. Tần Phong tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Chưa chờ Lam Nguyệt lại khuyên, Tần Phong đã đi ra ngoài. Các vị là đang tìm tờ thứ tư bảo đồ sao? Người nào, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, không biết sống chết, nơi này cũng có ngươi này tiểu bối nói chuyện phần. Địch Tôn giả, Tư Mã Mặc chờ từng cái một cao thủ nhìn thấy Tần Phong, tức khắc mặt lộ vẻ không nhanh, Địch Tôn giả, chính là hắn đoạt đi rồi Tạ Chấn Sơn trong tay bảo đồ. Mời giết rồi hắn, nhìn thấy Lam Nguyệt cùng Tần Phong đồng thời đi ra. Một thân huyết y hình khốc hai mắt trong nháy mắt giận phun lửa. Mê hoặc nói, tờ thứ tư bảo đồ. Không có bảo đồ cổ Ngọc Nham, cổ Giang huynh đệ lập tức đều nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Liền loạn động a, ai muốn cướp, ta lập tức liền hủy rồi bảo đồ. Tiểu tử, ngươi cũng muốn thiên hỏa di tích bên trong bảo bối. Địch Tôn giả nhìn lấy Tần Phong cười rồi, mang theo xem thường, nói nhảm, không phải ta thật ra chạy chỗ này làm gì. Tần Phong ngược lại cười, không có chút nào thèm quan tâm đối phương thực lực đáng sợ cùng thân phận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?